3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thư các tự học. Bách sát đối với Tô Dạ nhắc nhở căn bản không có để ở trong lòng. Tô Dạ cũng không thể cùng Bách sát quá nhiều giải thích chính mình dự cảm. Một ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, thậm chí một tháng đều đi qua. Lúc này Tô Dạ nơi nào còn có thể không hiểu cái này ngũ trưởng lão là căn bản cũng không muốn phản. Ứng đến hắn, cứ như vậy đem mình đặt ở mảnh này cơ hồ sẽ không có người tới hẻo lánh lầu các. Mặc dù Tô Dạ cũng coi là rơi xuống cái thanh tĩnh. Bất quá học tập dược tu nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tô Dạ không thể làm gì khác hơn là nắm lệnh bài hỏi đến thư các vị trí. Nếu trưởng lão không muốn dạy hắn, như vậy thì chỉ có thể lời đầu tiên học, dược tu vẫn luôn là đang tu luyện trong môn phái không thể thiếu. Cho nên mỗi một môn phái liên quan tới dược tu sách vở cũng không ít. Lúc này Tô Dạ đứng ở thư các tầng thứ 3 bên trong, có chút hăng hái lật xem trong tay một quyển sách vở. Dược tài giám tuyển, bên trong đều là phi thường cơ sở dược tu kiến thức. Từ dược liệu mặt ngoài, dược tính, thậm chí còn sản địa cùng trồng trọt đều có cặn kẽ giới thiệu. Mà nhiều chút vừa vặn là Tô Dạ muốn học nhất tập kiến thức căn bản. Tựu thật giống kiếm tu cơ sở kiếm quyết như thế. Trong này bao dung hơn ngàn trồng thuốc tình hình rõ ràng. Tô Dạ nhìn là nồng nhiệt, mặc dù lật xem rất chậm. Nhưng là Tô Dạ siêu cường trí nhớ còn phải trở về với hồn biển. Hồn biển có thể đem Tô Dạ trong mắt thấy toàn bộ in vào hồn trong biển. Cũng liền đồng thời giao cho Tô Dạ đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Này nhìn một cái bắt đầu từ buổi trưa thấy đêm khuya. Mặc dù thư các cho tới bây giờ không có phân chia ngày đêm. Nhưng là lúc này vẫn còn ở thư các lật xem sách vở, sợ rằng ngoại trừ Tô Dạ không có người thứ hai. Rồi, xin hỏi là Bách gia Tô sư đệ sao? Một tiếng giàu có từ tính thanh âm đem đắm chìm trong dược tài giám tuyển Tô Dạ lần nữa kéo về đến thư các bên trong. Ừ, Tô Dạ có chút kinh ngạc trả lời. Hắn không nghĩ tới cái này thời gian lại còn có người ở thư các. Hơn nữa còn là phong thủy các đại sư huynh Hoắc Đạt. Ánh mắt cu ả mọi người đều tụ tập ở Bách sát tiểu sư đệ trên người. Nhưng là ta lại cảm thấy Bách sư đệ càng cùng người khác bất đồng. Hoắc Đạt năm ngoái tích bại với Thập Kiệt, nhưng là cũng nhận được rồi rất nhiều gợi ý. Mấy tháng này ban ngày tu luyện xong, buổi tối sẽ đến thư các lật xem một ít bí tịch. Lần kế Thập Kiệt phỏng chừng sẽ không có cái gì quá lớn thay đổi. Cho nên hắn yêu cầu tu luyện một ít châm trích công pháp. Gặp phải Tô Dạ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng là Hoắc Đạt có thể bị xưng là đại sư huynh cũng không trống trơn dựa vào thực lực. Hoắc Đạt nhãn giới cũng thả rất cao rất xa. Cho nên mới bây giờ liền chuẩn bị lần kế Thập Kiệt trúng tuyển tỉ thí. Hoắc Đạt biết Tô Dạ chính là Bách gia Tô, vốn là cũng không thèm để ý như vậy một cái bị đặt vào phế vật. Dù là hắn là Bách sát ca ca, nếu như Tô Dạ cùng hắn chào hỏi, hắn cũng sẽ lễ phép đáp lại. Nhưng là hắn thấy Tô Dạ nhìn chằm chằm không chớp mắt quyển kia, dược tài giám tuyển. Bỗng nhiên sinh ra một chút hiếu kỳ, Tô Dạ tướng mạo cũng coi là thanh tú anh tuấn. Nhưng là tu hành giới cũng không phải là dựa vào tướng mạo ăn cơm. Nhiều nhất là tu vi cảnh giới nổi bật cùng tô điểm. Bất quá hắn rất ít có thể thấy đệ tử bổn môn có như thế chuyên chú lực. Lại có thể hồn nhiên không cảm giác nhìn chằm chằm một quyển sách thấy trình độ như vậy. Cho nên quyết ý tiến lên tiếp lời. Hơn nữa tỉnh hồn lại Tô Dạ thấy hắn cũng không khẩn trương chút nào. Nói tới nói lui cũng là bất ôn bất hòa. Sư huynh nghiêm trọng, Tô Dạ nhẹ nhàng đem dược tài giám tuyển khép lại. Sau đó chỉnh tề đặt lại kệ sách vật quy nguyên nơi. Mặc dù chỉ nhìn không tới 10%, nhưng cũng biết tích không có lầm in vào hồn trong biển. Mặc dù ký là nhớ, bất quá còn cần hiểu cùng thực hành, bằng không văn bản đồ vật bên trên chung quy là lý luận suông. Về phần Hoắc Đạt chủ động tiếp lời, có lẽ những tiểu sư muội kia sẽ thụ sủng nhược kinh. Sau đó oanh oanh yến yến vây ở Hoắc Đạt bên người. Nhưng là Tô Dạ sẽ không. Tập trung tinh thần đứng thất 8 canh giờ Tô Dạ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Huống chi hồn trong biển vẫn luôn đang diễn luyện đóng băng. Một lòng lưỡng dụng Tô Dạ cũng cảm nhận được chút mệt mỏi. Sư đệ đối với dược tu cảm thấy hứng thú. Hoắc Đạt hứng thú càng đậm. Hoắc Đạt một loại chưa bao giờ chủ động tiếp lời. Bởi vì những sư đệ kia sư muội đáp lại quá mức mãnh liệt. Ngược lại thì trước mắt Bách Gia Tô, vẻ mặt như thường thậm chí còn có một ít không nhịn được. Đây là một cái phế vật biểu hiện. Đêm đã khuya rồi, kia sẽ không quấy rầy sư đệ. Xin cứ tự nhiên. Hoắc Đạt nhường ra nửa người mỉm cười vẫy vẫy ống tay áo. Sư huynh cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn Tô Dạ bóng lưng ly khai, con mắt của Hoắc Đạt có chút nheo lại như có điều suy nghĩ. Trở lại Lâu Các đã qua nửa đêm, một tháng này cả Lâu Các đã bị Tô Dạ quét dọn sạch sẽ. Một tia xó xỉnh cũng không có bỏ qua cho, mà Tô Dạ lại chỉ thích nằm ở tầng chót nhất căn phòng. Mở cửa sổ ra nhìn ánh trăng, trong lòng một mảnh yên tĩnh thiếp đi. Mỗi ngày như cũ lặp lại thường ngày, lại một tháng trôi qua, Tô Dạ đã đem dược tài giám tuyển cùng dược khí luyện cụ cũng học xong hơn nữa sâu sắc hiểu. Duy chỉ kém chính là thực hành rồi. Một tháng này Bách Sát thỉnh thoảng đã tới hai hồi. Bách Sát ngược lại là tu luyện phi thường cao hứng. Toàn bộ môn phái đều có cộng thông chi sử, mà kiếm tu cùng phù tu chỗ tương tự càng nhiều. Cùng Bách Sát tham khảo qua mấy thứ hai sau, dứt khoát bây giờ vẫn không thấy được ngũ trưởng lão mặt. Như vậy thì trước nghiên cứu một chút, trước cảm thấy rất hứng thú khôi lỗi sư cùng phù văn trận. Tô Dạ ở thư các lật xem thời gian rất lâu, phù tu cơ sở tu luyện hắn vẫn học qua, dùng toàn bộ ban ngày ôn tập qua một lần. Sau đó Tô Dạ bắt đầu tìm một ít liên quan tới khôi lỗi sư cùng phù văn trận sách vở. Thư các tổng cộng 30 tầng. Tô Dạ một mực từ tầng thứ 10 tìm tới đệ 25 tầng cũng không tìm tới. Lúc này hắn muốn tìm một nhân hỏi cũng không làm được. Bởi vì lúc này cái này tầng lầu đã không có người. Ô, Bách sư đệ, Hoắc Đạt không nghĩ tới Tô Dạ sẽ ở 25 tầng. Dù sao dược tu sách vở đều tại phía dưới. Tô Dạ cũng một tháng không thấy Hoắc Đạt rồi. Nguyên lai hắn đều ở thượng tầng. Bất quá đúng dịp thấy. Như vậy Tô Dạ cũng không kiểu cách hỏi. Xin hỏi sư huynh. Liên quan tới khôi lỗi sư cùng phù văn trận sách vở ở nơi nào có thể tìm được. May là lòng dạ khá sâu Hoắc Đạt cũng là ngẩn ra. Không phải là muốn trở thành dược tu sao? Tại sao lại phải học khôi lỗi sư cùng phù văn trận? Đây cũng là hát vậy một ra. Chẳng lẽ là nhất giới phế vật muốn mở ra lối riêng thành tựu một phen mỹ danh? Lúc này Hoắc Đạt thật là không hiểu nổi Tô Dạ rồi. Ho khan một cái, sư đệ không phải là muốn trở thành dược tu sao? Thế nào đối với khôi lỗi sư cùng phù văn trận cảm thấy hứng thú rồi hả? Dược tu cơ sở cũng sách vở ta đều xem xong. Quá cao thâm ta còn không hiểu được. Cho nên muốn học tập một chút khôi lỗi sư cùng phù văn trận. Nghe xong ngu dạ loại này không? Có suy luận lý do? Hoắc Đạt cũng vuốt không rõ. Dược tu cao thâm kiến thức ngươi không hiểu. Như vậy khôi lỗi sư cùng phù văn trận loại này phù tu cao thâm kiến thức ngươi liền có thể hiểu. Hơn nữa loại này thiên môn chi nhánh Hoắc Đạt cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ. Ngay cả trưởng môn cũng không dám nói tất cả đều biết. Ngươi một cái phế vật lại muốn học tập một chút. Ha ha, cái này, Hoắc Đạt lần đầu cảm giác mình nụ cười như thế rồi trá lúng túng. Này thư các rõ ràng có 30 tầng, nhưng là đi tới 25 tầng ta sẽ không tìm được đi lên nữa nấc thang. Không biết trong này có phải hay không là có cái gì huyền cơ. Vốn là Hoắc Đạt đối với Tô Dạ vẫn tương đối hứng thú. Nhưng là Tô Dạ cách làm quả thật còn phải vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực. Hắn chỉ có thể hiểu thành Tô Dạ muốn bắt rơm dạ cứu mạng. Vô luận là dược tu, hay lại là khôi lỗi sư cùng phù văn trận, thậm chí càng thiên môn đồ vật, dù sao đều là trưởng môn ký danh đệ tử. Hoắc Đạt hay là cho Tô Dạ dẫn tới thư các cuối cùng 5 tầng. Đó là chỉ có trưởng lão đệ tử thân truyền cùng trưởng môn tọa hạ đệ tử. Lợi dụng lệnh bài mới có thể mở ra một đạo ẩn núp môn. Tiến vào thư các sau 5 tầng, thật là làm phiền sư huynh. Không khách khí, không khách khí, nhìn Tô Dạ khắp nơi lật xem hưng phấn bộ dáng. Hoắc Đạt lắc đầu một cái sau đó nhắc nhở. Nơi này sách vở đều rất chân quý, cho nên sư đệ nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, được. Đúng rồi sư huynh, nơi này có thể ăn đồ ăn sao? Mặc dù không có minh văn quy định, nhưng là thật giống như không ổn đâu, được. Sư huynh, Hoắc Đạt hoàn toàn đối với Tô Dạ vô cảm rồi. Nơi này chính là thư các sau 5 tầng, cũng không phải là ăn uống ngủ nghỉ ngủ địa phương. Khả năng gần đây thật áp lực quá lớn, luôn là sinh ra kỳ ý tưởng của quái. Tô Dạ cũng không quan tâm ý tưởng của Hoắc Đạt. Hắn rất nhanh tìm được hai quyển sách vở khôi lỗi chế tạo cùng khôi lỗi văn lộ. Sau đó một đầu đâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Sau nửa đêm Hoắc Đạt lúc rời đi sau khi, Tô Dạ cũng hồn nhiên không cảm giác. Khương Ngọc Thanh tại chính mình trong lầu các đang ở thưởng thức trà. Này Bích Loa Xuân nhưng là khác tiểu thiên thế giới danh phẩm. Nếu không phải Khương Ngọc Thanh dược tu thân phận, sợ rằng hoa giá cao cũng mua không được. Trà này tinh tế quyển khúc thành loa, tràn đầy phi nhung cọng lông, màu sắc bích lục, trùng phao sau đó càng là vị tươi mới sinh tân, thoang thoảng thơm tho. Nhìn từ từ trầm xuống lá non canh lục, trước đó vài ngày mệt nhọc không cánh mà bay, thật là cực phẩm trà trà. Cái kia bây giờ Bách Gia Tô như thế nào đây? Khương Ngọc Thanh chợt nhớ tới Bách Gia Tô, cũng liền thuận miệng một cái hả? Bây giờ Bách Gia Tô sáng sớm tu luyện cơ sở kiếm quyết. Thời gian còn lại cơ hồ đều là ở thư các trải qua. Đại đa số đêm khuya mà về. Khương Ngọc Thanh để cho Trương Trình Đống an trí Tô Dạ. Mà Trương Trình Đống rất tự nhiên đem Bách Gia Tô để bất kể. Dĩ nhiên cũng là Khương Ngọc Thanh ngầm thừa nhận cử chỉ. Khương Ngọc Thanh đối với Tô Dạ tu luyện cơ sở kiếm quyết không có hứng thú. Cơ sở kiếm quyết phàm nhân như thế có thể vì rồi cường thân kiện thể mà tu luyện. Bất quá Tô Dạ ngày ngày vui ở thư các bên trong thật ra khiến hắn tới một chút hứng thú. Bách Gia Tô đến cũng thức thời. Hắn đi thư các cũng nhìn cái gì đó nột. Nhìn là dược tài giám tuyển cùng dược khí luyện củ. Sau đó hắn liền đi vào sau 5 tầng đi. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể trở thành một tên dược tu? Chương Trình Đống cũng không phải là đệ tử thân truyền. Toàn bộ không có quyền hạn về phía sau 5 tầng. Thấy một cái phế vật có thể nắm lệnh bài đi lật xem những thứ kia chân quý kiến thức. Hắn thật là thương tiếc không dứt a. Khương Ngọc Thanh tiếp tục uống trà. Nhưng là lại phẩm ra mùi bất đồng. Chẳng lẽ trưởng môn không phải là đem hắn tùy ý ném cho ta. Mà là cảm thấy hắn có phương diện này thiên phú. Bằng không tiểu tử này ngày ngày đi xem những thứ này làm gì. Ho khan một cái, các ngươi chờ hắn trở lại thông báo hắn. Sáng sớm ngày mai đến chỗ của ta. Chương Trình Đống liền vội vàng phụ họa nói. Tiểu tử này mỗi ngày càng trang quên ăn quên ngủ. Còn phải trưởng lão mới có thể nhìn thấu hắn. Nói bậy thật nhiều. Các ngươi đi xuống đi. Ta muốn ngủ một giấc. Tô Dạ lại vừa là nửa đêm mà về. Ở lầu các cửa đụng phải một cái nhận biết nhân. Chương Trình Đống không vào được thư các sau 5 tầng, chỉ có thể ở này ngốc chờ. hắn cũng không biết Tô Dạ lúc nào có thể trở về. Rốt cuộc chờ đến Tô Dạ cái phế vật này, này tâm lý oan khí có thể nghẹn đủ sạc, mỗi lần đều trở lại trễ như vậy, không biết cho người khác thêm phiền toái sao? Tô Dạ quả thật không biết, một tháng này đều tốt cũng không có ai quản hắn. Bây giờ đêm đã khuya, đệ tử này nhìn như thật giống như đợi hắn thật lâu. Không biết sư huynh có chuyện gì? Chương Trình Đống nhờ ánh trăng nhìn thấy Tô Dạ kia không nóng, không vội vẻ mặt, càng là trong lòng hỏa khí toát ra. Nhưng là có thể như thế nào đây? Nhân gia là thần đồng Bách Sát ca ca, là trưởng môn ký danh đệ tử, lại phế vật cũng có người dưỡng a. Hừ, sáng sớm ngày mai trưởng lão tìm ngươi tới, ngươi tự xem làm đi. Chương Trình Đống nói xong cũng không quay đầu lại liền đi. Hắn không nghĩ đang cùng cái phế vật này nói nhiều một câu nói nhảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.